Vũ Thần Chúa Tể, chương 3394, Tôn Giả Thi Hài. Gocchuyenaudio.com. Chính là hào hoạn đường này khảo hạch qua đến Tần Trần, Hỏa Ma Đan Thánh cùng Ma Lệ là đột xuất nhất, trong Hỏa Ma Đan Thánh là thực ma nhất tộc, trời sinh đối linh dược có cảm giác bén nhạy, lại thêm hắn là ma tộc, không những đối với bình thường linh dược, thậm chí đối với ma tộc ma dược cũng có thể đơn giản luyện chế. Ma tộc tuy là rất ít có thể đản sinh ra luyện dược sư, thật là phải xuất hiện một cái nói tuyệt đối siêu việt phổ thông nhân tộc cùng cấp bậc luyện dược sư. Loại thời điểm này, ma tộc thân phận không chỉ là một loại trở ngại, ngược lại là một loại ưu thế. Đặc biệt tại dụng độc phương diện, ma tộc người đối độc thuộc tính trời sinh đáng sợ hơn có chống trả, vì vậy nắm giữ lên cũng càng vốn có ưu thế. Mà ma lệ đây tuy là tu vi cảnh giới cùng đan đạo tạo nghệ đều thấp nhất thế nhưng người này cực cứng cỏi, đây là một cái ác đối với người khác, đối với mình ác hơn nam nhân, mấy lần kém điểm không thông qua khảo hạch bỏ mạng ở đây, chỉ không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kiên trì nổi, đồng thời ngộ tính cũng phi phàm. Với lại trong cơ thể hắn dường như cũng có một loại cường đại ma đạo truyền thừa, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Thế nhưng cùng Tần Trần vừa so sánh, ma lệ liền có vẻ hơi không đáng chú ý, vô luận là tại đan đạo tạo nghệ, vẫn là thiên phú, vẫn là linh hồn, thân thể thậm chí bí pháp các phương diện Tần Trần đều ngự trị tại ma lệ trên. Ngay lập tức sẽ tôn lên Tần Trần càng thêm xông ra. Chính là người này, âm lãnh kia ý thức yên lặng làm ra quyết định. Sau một lát Tần Trần rốt cục đem một cái viễn cổ độc đan luyện chế thành công, đồng thời đem một viên độc đan đặt vào thạch đài chỗ lõm. Ùng ùng, cả tòa thạch đài chỉ một thoáng xoay tròn, một cổ quen thuộc truyền tống cảm giác đánh tới, hào quang lóe lên, Tần Trần lần nữa biến mất bóng dáng. Chờ đến Tần Trần khôi phục thị giác, nhìn bốn phía một cái sau, hắn nhịn được sửng sốt. Bởi vì mình hôm nay vị trí địa phương cuối cùng không phải cái loại này nhất thành bất biến thạch thất mà là tại một cái hành lang trong. Trong hàng lang khô giáo dị thường, phía trước mơ hồ còn có một tia ba động cùng cổ quái ồng ục tiếng truyền đến, khí thức âm lãnh bao phủ tại bốn phía, để cho người ta không lý do sinh ra một loại rơi vào độc xà quật trong cảm giác. Chẳng lẽ ta thành công thông qua truyền thừa? Tần Trần trong lòng sửng sốt, người tuổi trẻ chúc mừng ngươi, thông qua lúc này đây truyền thừa khảo hạch ngươi đan đạo tạo nghệ tâm tính, đều được bản tôn công nhận, nghĩ không ra ta tại ý thức tiêu tán trước lại còn có thể gặp được đến ngươi như thế cái truyền nhân, thật sự là lão thiên đối với ta quan tâm, người tuổi trẻ, vào đi. Âm lãnh kia thanh âm một lần nữa vang lên, bất quá lúc này đây, lại có vẻ bình thản ổn trọng rất nhiều, tràn ngập uy nghiêm và đại khí, thanh âm kia ba động ở giữa Tần Trần thậm chí cảm thụ được một chút nồng nặc uy áp cho hắn lấy mãnh liệt lay động. Đây chính là tôn giả lực sao, cùng thiên hòa tôn giả đúng là lại bất đồng. Tần Trần nội tâm rung một cái, hắn thôi động lực lượng bảo vệ thân mình, hướng hành lang chỗ sâu, nguồn thanh âm địa phương từng bước bước đi. Một lát sau Tần Trần tiến vào một cái trong động đá vôi. Gocchuyenaudio.com. Này hang động cũng không biết tồn tại ở trong lòng đất bao nhiêu trượng chỗ, cũng không có nhân công vết tích, nhìn như là tự nhiên tạo thành. Tại khi phía trước từng đạo màu đen khí tức dũng động, Tần Trần hí mắt nhìn lại, phát hiện khí lưu màu đen dĩ nhiên là một mảnh màu đen rong viêm, mang theo mãnh liệt ăn mòn vị đạo, những thứ này xanh sẫm đen kịt rong viêm hội tụ vào một chỗ, thỉnh thoảng lại từ phía dưới toát ra một hai bọt khí, bị vỡ ra, bắn tung tóe một mảnh. Như là một mảnh đầm lầy tử vong mà. Độc quy tắc, Tần Trần cảm thụ được chất lỏng màu xanh sẫm, trong lòng cả kinh, này một cái đầm rong viêm trong, có chứa mãnh liệt độc chi vị đạo. Mấu chốt là độc này vị đạo còn có chứa mãnh liệt hỏa diễm khí tức. Tần Trần hơi tới gần một ít lập tức cũng cảm giác được một tia độc khí muốn rót vào thân thể mình, cả người có một loại ảm đạm cảm giác. Thật là lợi hại độc tố, Tần Trần âm thầm kinh hãi. Hang động diện tích rất lớn, chỉ nhất vị trí chính giữa, đều bị độc dịch trì chiếm, chỉ có tại khi độc dịch trì phía trên, lẻ tẻ có một ít đá lát thành ngã con đường, bất quá tảng đá kia bốn phía, khắp nơi đều thấy mù mịt độc khí, mà ở độc dịch trì đối diện mơ hồ còn có một chút đồ đạc khác. Tần Trần tiếp tục tới gần độc dịch trì, muốn nhìn rõ đối diện cuối cùng có cái gì, còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ đối diện cũng cảm giác được trong cơ thể mình truyền thừa từ thiên hỏa tôn giả tay ách minh hỏa, dường như gặp phải đến địch thủ một dạng, đột nhiên sóng gió nổi lên, hắn như là thanh liên yêu hỏa, đại nhật kim diễm u không băng diễm cùng hỏa diễm cũng nhanh chóng vận sức chờ phát động, giống như gặp phải cùng loại, tràn ngập mãnh liệt cảnh giác cảm giác. Mà khởi nguyên chi thư trong độc văn minh cũng tỏa ra hào quang. Chẳng lẽ nọc độc này dĩ nhiên là một loại hỏa diễm hay sao? Tần Trần trong lòng cả kinh, thiên hạ này chẳng lẽ có chứa độc tố hỏa diễm? Nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người đi tới nơi này, người tuổi trẻ, vào đi. Âm lãnh kia cổ xưa thê lương thanh âm ở nơi này trong động đá vôi một lần nữa vang tới. Tiền bối, ngươi là ở nơi này rong viêm trì đối diện. Tần Trần nghi ngờ nói, không sai, ngươi đi tới thì có khả năng thấy ta. âm lãnh kia thanh âm vang lên. Tần Trần tới gần một ít, quả nhiên thấy Độc Dịch Trì đối diện, dường như có một cái nhân hình vật thể khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Tần Trần dõi mắt nhìn xung quanh, liền phát hiện đây một khô cốt, này một khô cốt cứ như vậy dựa vào tại Độc Trì Rong Viêm bên cạnh, nửa người đều tiến vào độc trong ao, ở nơi này độc trong ao không biết ngâm bao nhiêu năm, nhưng này khô cốt lại nửa phần hư hại hình dạng cũng không có. Chỉ là bởi vì khả năng bị nọc độc Rong Viêm ngâm quá lâu, cả bộ xương khô có màu đen, mang theo từng đạo làm người sợ hãi văn lộ. Tần Trần thần niệm phóng xuất một phen điều tra, xác định cũng không có chút sinh cơ cùng khí tức, nghĩ đến chắc là chết đi một đoạn thời gian rất dài, thậm chí ngay cả tuế nguyệt chi lực đều đã ảm đạm, nhưng này hài cốt trên y nguyên có một cổ tang thương lực lượng, để cho Tần Trần đều cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi. Bên này là tôn giả thi hài sao? Tần Trần nội tâm cảm thán, nếu như không có đoán sai nói, đây chính là này đan đạo đại năng thi hài. Khóc chuyện audio.com Bình tĩnh tâm trạng, Tần Trần không có tới gần, chỉ là xa xa ôm quyền xá, hơi khom người thi lễ một cái. Sau đó, ánh mắt của hắn đã bị thi hài phía sau đồ đạc hấp dẫn tới. Này đan đạo đại năng là trước hẳn là luôn luôn chuyện canh giữ ở nơi đây, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, còn lại là đặt ở cái màu xanh đan lô bộ dáng đồ đạc. Chiếc đan lô này nhìn qua giống như nhà người thường dâng hương dùng đan lô một dạng bộ dáng, chỉ bất quá hơi lớn một điểm, toàn thân một đường màu vàng đen, thoạt nhìn hết sức bình thường và bình thường, mà ở lò luyện đan này phía dưới còn có trận pháp hấp dẫn qua đến thiên địa hư không chi hỏa, đang ở trước thiêu đan lô phía dưới. Mà ở lò luyện đan này bên trong, lại nấu một nồi nồng đậm thuốc nước, trọng lượng không nhiều lắm, ước chừng chỉ có một chén tả hữu che lấp lô. Thỉnh thoảng, thuốc nước bên trong hiện ra một cái bọt khí đến, bọt khí bạo liệt lại tản mát ra thất thải hà quang, đồng thời còn có một cổ kỳ hương tràn ngập ra, tràn đầy toàn bộ hang. Ngửi được này cổ hương vị, Tần Trần sắc mặt khẽ động. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.